La Phù, chương 337 Tế luyện phân thần, gocchuyenaudio.com. Những phái lớn trên thế gian đều đứng phần trên đỉnh của ngọn tháp, còn dưới chân tháp là người thường và những môn phái nhỏ. Hết sức trùng hợp với lúc mà đám người Huống Vô Tâm đang vây công Côn Luân đều đứng trên một con thuyền to màu đen, thì khi Lạc Bắc rời khỏi Trạm Châu Trạch Địa cũng đứng trong một cái thuyền to màu đen như vậy. Hắn im lặng nghe tiếng nước chảy bên ngoài. Trạm Châu Trạch Địa cũng là một cái biệt danh của Trạm Châu, nhưng nó lại nằm ở cực đông. Mà con thuyền lớn của Lạc Bắc cũng dọc theo sông lớn vượt sóng vượt gió lên phía tây trước rồi sau đó mới lên phía đông. Đáy con thuyền đó được bọc toàn bằng sắt, trên mặt có khắc những ký hiệu dài, lộ ra chút pháp lực dao động. Hơn nữa tốc độ di chuyển của con thuyền lớn nhanh hơn thuyền bình thường mấy lần. Mà trên thân thuyền có hai chữ, Hắc Thủy, rất to. Con thuyền lớn này cũng không phải thuyền bình thường trên thế gian mà là một chiếc thuyền của Hắc Thủy Môn. Hắc Thủy Môn là một môn phái chuyên giao dịch giữa các môn phái huyền môn để kiếm lời. Hiện tại, Lạc Bắc theo những gì Đông Bất Cố nói hiểu được Hắc Thủy Môn như một hiệu buôn, giúp các môn phái giao dịch để kiếm lời. Sở dĩ lại có những môn phái như thế này cũng là vì mỗi môn phái lại nắm một thứ tài nguyên khác nhau. Có môn phái chuyên luyện chế đan dược nhưng không đủ tài liệu. Có môn phái nắm trong tay dược liệu phong phú nhưng lại không có cách để luyện chế. Mà gần như mỗi một môn phái đều muốn để cho thực lực bản thân mạnh lên, cho nên bọn họ bắt buộc phải giao dịch với nhau. Cứ như vậy, những môn phái như Hắc Thủy Môn được sinh ra. Chẳng hạn như một số môn phái có đan dược trong tay nhưng không biết giao dịch với môn phái nào để có thể có được ích lợi lớn nhất. Mà môn phái như Hắc Thủy Môn có trong tay rất nhiều tin tức về mặt này. Bọn họ biết một môn phái cần cái gì, và điều kiện giao dịch của một môn phái khác. Còn nếu một môn phái muốn có nguyên liệu gì cũng có thể thông báo với Hắc Thủy Môn. Hắc Thủy Môn không chỉ có tin tức môn phái có thể bán ra thứ nguyên liệu đó mà cũng có thể thông báo tới tất cả những cửa hiệu để thu mua thứ đó. Nhưng nếu Đông Bất Cố không nói thì Lạc Bắc cũng không biết được cách giao dịch với những môn phái như Hắc Thủy Môn. Mà mỗi dạng môn phái thế này đều nằm trong sự quản lý của huyền môn chính đạo. Chẳng hạn như huyền môn chính đạo không dám giao dịch với yêu tộc và ma môn, vì vậy mà bọn họ sẽ trở thành người trung gian. Hắc Thủy Môn là một phần của phái Vương Ốc, theo lý mà nói thì họ không thể tiếp nhận việc làm ăn với Đông Bất Cố, sử dụng thuyền của mình đưa họ tới gần Trạm Châu Trạch Địa. Nhưng hiện tại, Đông Bất Cố lại công khai đưa đám người Lạc Bắc tới con thuyền lớn của Hắc Thủy Môn. Bình thường, muốn buôn bán với những môn phái này đều phải có cách lung lạc. Đông Bất Cố nói với cách đánh lạc hướng cho Lạc Bắc thực tế là dựa trên danh nghĩa của môn phái khác để giao dịch với Hắc Thủy Môn. Mà thuật lung lạc chính là âm thầm dùng sức mạnh thu phục một môn phái hoặc là chính bản thân mình sáng tạo ra một môn phái nhỏ. Trên thực tế, Trạm Châu Trạch Địa có tiếp xúc âm thầm thu phục môn phái, đồng thời cũng có môn phái nhỏ tự tay mình gây dựng nên. Như lần này, Đông Bất Cố sử dụng môn phái để giao dịch với Hắc Thủy Môn là một phái có tên Thanh Tề Môn. Những môn phái như Hắc Thủy Môn quan tâm nhất là lợi ích và danh dự. gocchuyenaudio.com Bọn họ chỉ cần biết danh dự của môn phái ngươi trước đây thế nào, khi giao dịch có lợi ích ra sao, chứ không quan tâm tới lực lượng sau lưng ngươi. Khi tiếp xúc mà có phát hiện, bọn họ cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Bởi vì chẳng may có chuyện gì xảy ra thì cùng lắm cũng chỉ bị cái môn phái kia khống chế chứ không phải bọn họ. Có điều ngươi cũng không thể cho họ lợi ích quá nhiều mà chỉ giao dịch theo bình thường. Bởi vì, nếu cho họ nhiều lợi ích quá, bọn họ sẽ không dám nhận, sợ sau này nếu gặp chuyện không may thì còn có lý do để từ chối. Tới khi nào tu vi đủ chống lại Kỳ Liên Liên Thành, ta cũng sẽ nuôi dưỡng một số môn phái như vậy. Nghe Đông Bất Cố nói vậy, Lạc Bắc liền có suy nghĩ đó. Lạc Bắc hoàn toàn hiểu ý của Đông Bất Cố. Đối với những môn phái trung gian này thì bản thân họ chỉ theo đuổi ích lợi chứ không quan tâm tới hai bên giao dịch như thế nào. Chỉ do áp lực của huyền môn chính đạo cho nên họ mới không dám giao dịch với yêu tộc và ma môn. Cho nên chỉ cần có một môn phái khác là có khả năng giao dịch với họ. Mà bọn họ quan tâm nhất là danh dự, giao dịch thành công càng nhiều thì danh dự càng cao, mà danh tiếng của môn phái đứng làm trung gian cũng càng tốt, cách thức giao dịch cũng càng nhiều. Nhìn từ điểm này, Lạc Bắc phải thao túng và nuôi dưỡng một số môn phái nhỏ là chuyện nhanh chóng phải làm. Nhưng hiện tại Kỳ Liên Liên Thành chính là một cái tấm chắn trước mặt Lạc Bắc. Nếu như Lạc Bắc không chống nổi Kỳ Liên Liên Thành thì hắn cơ bản không thể đi lại tự do trên thế gian. Cho nên việc gây dựng những môn phái như vậy thì khi bị Kỳ Liên Liên Thành vây giết, hắn vẫn có thể làm được một số việc. Hai là cho dù có tạo ra nhiều môn phái và không đánh lại Kỳ Liên Liên Thành thì y cũng không thể làm gì được đối với những môn phái đó. Mà hiện tại, Lạc Bắc hiểu rất rõ tu vi của Kỳ Liên Liên Thành thậm chí vượt qua một số người trong thập đại kim tiên. y chính là con dao nhọn nhất mà Hoàng Vô Thần dùng để đối phó với mình. Nếu như hắn có thể đối phó được với Kỳ Liên Liên Thành thì chỉ sợ tạm thời Côn Luân cũng không còn gì để ra tay với mình nữa. Có thể nói, chỉ có thắng được Kỳ Liên Liên Thành thì Lạc Bắc mới có thể tránh được sự đuổi giết, mới có thể giống như Trạm Châu Trạch Địa đối đầu với Côn Luân. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Lạc Bắc lập tức trở nên bình tĩnh và kiên định. Hắn quyết định phải luyện hóa thần hồn chấn thủ trong cái nhẫn của Thần Kiêu Vương trước. Xét cho cùng thì cũng phải nâng cao thực lực của bản thân, nâng cao tu vi của mình, địch được Kỳ Liên Liên Thành rồi nói sau. Thực lực của thần hồn kia không hề thấp, nếu có thể luyện hóa thành phân thần trong chư thiên thì thực lực cũng tăng lên được một chút. Lạc Bắc nhắm mắt lại tĩnh tâm tiến vào trạng thái nhập tĩnh. Không biết thần hồn chấn thủ lúc trước tu luyện pháp quyết gì của Mật Tông mà giống như tăng trưởng thiên vương vậy. Lần trước vừa mới nhìn thấy, Lạc Bắc liền phong ấn chặt thần hồn. Nhưng hiện tại khi thần niệm của Lạc Bắc vừa mới tiến vào trong thức hải liền nhìn rõ thần hồn chấn thủ đang bất động dưới sự trói buộc của chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh. Hiện tại, sau khi ngọn lửa màu vàng bao phủ bên ngoài thần hồn chấn thủ bị áp chế toàn thân của nó liền hiện ra màu tím. Khuôn mặt của nó vô cùng tức giận và dữ tợn, trong miệng có 8 chiếc răng nanh dài. Khóc chuyện audio.com, nó mặc giáp trụ, một tay chống trơn còn một tay cầm kim cương sử nhìn rất giống với tăng trưởng thiên vương trong tứ đại thiên vương của Phật môn. Những điển tịch giới thiệu về Phật môn trước đây đều vẽ một số người tu đạo. Rất nhiều hóa thân của người tu đạo Mật Tông đều được thế nhân ghi lại và được vẽ trong điển tích của thần Phật. Mà mỗi một pháp quyết Mật Tông đều có một hình dạng hóa thân. Đối với việc Lạc Bắc muốn biết thần hồn tu luyện pháp quyết gì thì chỉ cần tìm một người hiểu biết về pháp quyết Mật Tông rồi miêu tả hình dạng của thần hồn là biết được. Mà giờ phút này, Lạc Bắc cũng chẳng lãng phí thời gian đi xem xét thần hồn đó tu luyện công pháp gì. Cứ luyện hóa trước rồi nói sau. Tâm niệm của Lạc Bắc mới động thì phong ấn thần hồn lập tức sáng rực tạo thành một cái thủy tinh hình lăng trụ. Tịch diệt chi hỏa, đột nhiên một tia chân nguyên vọng niệm thiên trường sanh kinh theo pháp quyết trong kiếm quyết kia nhanh chóng xoay tròn quanh khối thủy tinh tạo thành từng dòng xoáy. Dưới sự tấn công của những dòng xoáy, viên thủy tinh càng lúc càng nhỏ, đồng thời ma sát làm xuất hiện một ngọn lửa màu trắng. Đúng lúc này, khối thủy tinh liền biến mất còn thần hồn thì bị ngọn lửa màu trắng bao trùm. À, gần như trong nháy mắt trong thần niệm của Lạc Bắc liền vang lên tiếng hét chói tai. Thần thức của thần hồn trước đây đã bị xóa bỏ chẳng khác nào kẻ ngu, chỉ còn lại những phản ứng cơ bản nhất. Mà giờ khắc này, tiếng hét đó là do thần hồn cảm thấy đau đớn mà phản xạ. Trong tiếng hét chói tai, thần hồn liền vặn vẹo vung cây kim cương sử đâm loạn ra xung quanh như muốn thoát ra khỏi ngọn lửa màu trắng. Khách chương.